pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1795, chương 1793 Huyền Đế. Ở nhận được nhiệm vụ hoàn thành khoảnh khắc, Lâm Tịch vẻ mặt mộng bức. Trên thực tế, cái này lung tung rối loạn nhiệm vụ, nàng từ bắt đầu vẫn luôn mộng bức đến kết cục, liền tính là rời đi nhiệm vụ thế giới. Lâm Tịch vẫn cứ mây mù dày đặc, hoàn toàn lý không ra cái manh mối, làm chính mình hợp tác đồng bọn, Lục Nhận ra đâu chỉ là người qua đường giáp, thứ này dứt khoát liền không lộ quá mặt được không? Chỉ là nếu nói không lộ quá mặt đi, nhiệm vụ lần này vật phẩm lại là Lục Nhận ra tìm được. Tự nhiên, tới rồi cuối cùng kia một khắc, kỳ thật liền tính Lục Nhận ra tìm không thấy địa tâm thạch, Lâm Tịch cũng sẽ bắt được nó. Bởi vì Lâm Tịch cùng quan trung nữ nhân dung hợp, nàng được đến nữ nhân kia một ít ký ức, vì thế Lâm Tịch biết, này tím lâm đại lục là nàng kia dùng để chờ đợi chính mình địa phương. Cùng một uy tinh giống nhau, toàn bộ tím lâm đại lục đều là thuộc về Lâm Tịch sở hữu. Nàng chính là tím lâm đại lục thiên đạo, quan người trong kỳ thật chính là nàng, hoặc là nói, quan người trong là Lâm Tịch lưu tại trên thế giới này pháp thể. Cùng nhiệm vụ hoàn thành cùng nhau tới còn có Lục Nhận ra làn đạn tin tức. Ngàn vạn không cần hồi ngươi Diệu Huyền ra, hồi chính ngươi địa phương hoặc là Khúc Cửu Tiêu địa phương đi. Cách làn đạn đều có thể cảm giác được Lục Nhận ra nôn nóng. Vì thế Lâm Tịch trực tiếp trở về trên đường ruộng phù hề. Chỉ là nàng không dự đoán được chính là, bồi nàng cùng xuất hiện còn có một con đại bạch heo. Lâm Tịch muốn mặc mặc cùng hôi hôi mang theo tì tì cùng nhau chơi. Nàng yêu cầu an tĩnh nhiều lần rõ ràng một ít vấn đề. Xưa nay nhất dính người hôi hôi có chút hủy khuất chớp mắt to. Chính là xem phụ vương biểu tình liền biết, nhất định là có chuyện rất trọng yếu, cho nên hắn vẫn là ngoan ngoãn đi bồi kia chỉ heo đi. Ta hiện tại ở ngươi biển mây thiên cung. Đem ta lộng tới ngươi hiện tại địa phương đi, Lục Nhận ra tin tức lại lần nữa đã phát lại đây. Lục Nhận ra, ha ha, hắn sao có thể là Lục Nhận ra. Lâm Tịch nhắm mắt lại, những cái đó từ trước hình ảnh một bức bức ở trước mắt hiện lên. Chỉ là cũng không quá nối liền, có chút nàng nhớ rõ, có chút không nhớ rõ. Không gian một trận dao động, một cái bạch y áo gấm nam nhân xuất hiện ở Lâm Tịch trước mặt. Lâm Tịch ngồi trên mặt đất, nam nhân cũng ngồi trên mặt đất, Lâm Tịch đẩy quá rót trà ngon cho hắn, nam nhân tiếp nhận tới nhẹ nhàng nhấp một ngụm, bỗng nhiên cười, cảm ơn, ngươi còn nhớ rõ ta thích nhất uống chính là bảy khuyết khổ trà, chính là hắn cười đến lại so với kia chén trà nhỏ càng chua xót, nàng quên mất trước kia quá vãng thời điểm hắn sốt ruột. Hiện giờ nàng nhớ lại, hắn lại thật sự là có chút chột dạ. Nói một chút đi, nhiệm vụ lần này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Đường đường trưởng tôn sẽ tự mình đi bồi một cái Diệu Huyền nho nhỏ chấp hành giả đi làm đặc thù. Nhiệm vụ, Lâm Tịch giơ tay cấp chính mình đem trà rót đầy, nhẹ suýt một ngụm lúc sau tuét miệng, thật khổ a. Nàng nhìn trước mặt anh đĩnh nam tử, rõ ràng thực bình thường cá nhân, không biết vì cái gì sẽ thích bảy khuyết khổ trà như vậy biến thái đồ vật. Bạch y nam tử nghe vậy kinh ngạc đến sặc tới rồi chính mình. Ngươi không nhớ tới, trên cơ bản không nhớ tới nhiều ít, Lâm Tịch trả lời rất kiên quyết. Hắn một đôi hẹp dài mắt phượng đánh giá Lâm Tịch thật lâu sau. Mới vừa nói, xem ra là ta nhiều lo lắng, ta còn tưởng rằng ngươi đã hoàn toàn dung hợp pháp thể. Nguyên lai chỉ là, đúng vậy. Nàng vẫn là Lâm Tịch bộ dáng liền đủ để thuyết minh hết thảy. Mất công chính mình còn giúp hạt nhọc lòng, sợ hãi để lộ tin tức làm nàng trực tiếp trở về chính mình địa bàn. Miễn cho bị nào đó người phát hiện, bạch y nam tử có thể nhìn ra được, nguyên bản huyền đế pháp thể hiện tại như là một tầng nhìn không thấy làn da dán ở Lâm Tịch nguyên. Bản hồn thể phía trên, hiện giờ thất khiếu chưa từng hiểu rõ. Ngũ tạng cũng không có luân chuyển, nếu không phải hắn thập phần quen thuộc huyền đế hơi thở hơn nữa thần thức toàn bộ khai hỏa nói. Ngay cả hắn cũng cấp lừa dối đi qua, mặc kệ như thế nào, tốt xấu cuối cùng từ hai người biến thành một người. Cuối cùng hắn cùng thể hồ đem khối này pháp thể an toàn còn cấp huyền đế. Ta đều quên mất cái gì? Lâm Tịch hỏi, Bạch Y nam tử vô ngữ. Đại tỷ, ngươi hỏi ta à, xuýt một miệng trà, Bạch Y nhân khép hờ hai mắt làm bảy khuyết khổ trà ở má răng gian chảy xuôi. Đợi đến kia người bình thường đều chịu đựng không được chua xót qua đi. Một cổ thuộc về bảy khuyết diệp đặc có tươi mát trà hương bắt đầu tràn đầy toàn bộ khoang miệng. Thậm chí hô hấp đều sẽ mang theo mặt nhàn nhạt quạnh quẽ hương khí. Không bằng ngươi nói xem, đều nhớ rõ chút cái gì. Lâm Tịch trầm tư một lát, nói, ta nhớ rõ ngươi không phải cái gì chó má lục nhận ra. Ngươi là U Đà Mơ Siêu, ngươi là ở nào đó vị diện đã từng bóp nát ánh trăng cứu ta một mạng cái tay. Kia, ngươi vẫn là thích một bên phun huyết một bên giết người cái kia cái gì thiên tôn. U hồn, Bạch Y nhân, cũng chính là Diệu Huyền Tam Đại trưởng tôn chi nhất, được xưng thần bí nhất U Đàm. Giờ phút này sắc mặt xuất sắc cực kỳ. Huyền đế, một bên ở ta đưa biệt thự cao cấp Nhã Huyền một bên liều mạng giày xéo ta. Hình như là không được tốt đi. Huyền đế, ngươi đang nói ta. Lâm Tịch mê võng nhìn U Đàm, từ hỏi ý đến lẩm bẩm tự nói. Đúng vậy, giống như nàng nói qua. Nàng là ta, nàng là Nam Hoàng 13 đế trung huyền đế, chính là Lâm Tịch trước nay liền chưa từng nghe qua. Cái gì Nam Hoàng 13 đế a? Diệu Huyền Tam đầu sỏ nàng nhưng thật ra lỗ tai đã mau nghe ra cái kén tới. Quả nhiên nữ nhân đối chính mình xuống tay liền phải tàn nhẫn một chút. Xem ra ngươi là thật sự quên mất, nói cách khác ngươi sẽ vẫn luôn giày xéo ta luyện chế này đó phòng ở. Nơi này không tốt, nơi đó không khoa học, cái này thiết kế phản nhân loại, cái kia gia cụ không xứng bộ, tóm lại không đúng tí nào. Không đợi Lâm Tịch đặt câu hỏi, U Đàm như là đã biết nàng muốn nói gì giống nhau trả lời nói. Ngươi đoán không sai, chính là chính ngươi phong ấn chính ngươi toàn bộ ký ức kế tiếp thời gian. Trưởng tôn U Đàm đồng chí không nề này phiền cấp Lâm Tịch giảng thuật chuyện này từ đầu đến cuối. Chính là Lâm Tịch đời trước, trung ương vũ trụ Nam Hoàng 13 đế chi nhất huyền đế. Gặp mỗi vạn năm liền khả năng xuất hiện tâm ma hỏi kiếp. Chỉ là lúc ấy Nam Hoàng 13 đế bên kia náo loạn một ít mâu thuẫn, liên lụy đến huyền đế, vì thế huyền đế không dám trực tiếp ở trung ương vũ trụ độ kiếp. Nàng lựa chọn đi Diệu Huyền độ kiếp, huyền đế đem chính mình linh hồn cùng pháp thể chóc ra tới. Lấy linh thể độ tâm ma hỏi kiếp tương đối sẽ dễ dàng một ít. Đây cũng là rất nhiều thần cấp đại năng nhóm lựa chọn. Chỉ là lúc ấy huyền đế vì có thể hoàn toàn không chịu quấy nhiễu, hoàn toàn bằng vào chính mình mấy vạn năm tu hành củng cố đạo tâm tới độ kiếp. Vì thế nàng ở độ kiếp phía trước phong ấn chính mình thức hải. Mà U Đàm cùng thể hồ cùng với ngự tử ly còn lại là huyền đế ngày thường tín nhiệm nhất ba cái bộ hạ. Cũng không thể nói là nghiêm khắc bộ hạ, bọn họ chi gian nói là lẫn nhau tín nhiệm bạn bè khả năng càng vì thỏa đáng một ít. Huyền đế lưu lại một bộ phận người trông coi chính mình ở trung ương vũ trụ thế lực bản đồ. Chính mình tắc mang theo ba cái tín nhiệm nhất người đi trung ương vũ trụ ở ngoài nào đó tinh vực. Chuẩn bị khẽ không tiếng động tự độ lần này tâm ma hỏi kiếp. Ta đây hiện tại độ kiếp xem như thành công đâu, vẫn là thất bại. Lâm Tịch lời này vừa hỏi xuất khẩu, U Đàm sắc mặt liền trở nên thập phần khó coi. Khó coi chung còn mang theo vài phần chột dạ, nhìn dáng vẻ ta này xem như thất bại. Chính là ta nhớ rõ sư phụ nói qua, tâm ma hỏi kiếp thất bại, hẳn là thân tử đạo tiêu mới đúng vậy, ta vì cái gì còn sống. Ngoặc kép, hết chương.